Độc Y Truy Thê Ký, chương 105, khóc chuyện audio.com, bị Cố Khanh Âm gọi thời điểm, Trung Thư Cẩn Mặt đang nghiêm túc mặt ngồi ở bên cạnh bàn lau sạch lấy hôm nay có được thanh thiên ma đao. Nghe vậy, tay nàng càng hơi run lên một cái, tuy rằng không biết tại sao lại đột nhiên có loại cảm giác lạnh cả sống lưng. Nhưng nàng cũng chỉ là hơi nháy mắt do dự, liền đã thu hồi ban đầu vẻ mặt nghiêm túc. Quả quyết ném thiên ma đao đứng dậy đi tới. Bên trong mờ mịt hơi nước, chỉ lộ ra Cố Khanh Âm lưng trần. Nguyên bản trơn bóng không chút tì vết da thịt lại bị đạo kia nhạt nhẽo vết kiếm phá hủy vẻ đẹp. Trung Thư Cẩn dừng bước, ngưng mắt nhìn phía Cố Khanh Âm sau lưng đạo kia chướng mắt vết thương. Hơi hơi nhíu mày lại, giờ khắc này Cố Khanh Âm đang nằm nhoài bên trên thùng tắm. Đưa lưng về phía Trung Thư Cẩn. Tự nhiên cũng là không thể nhìn thấy Trung Thư Cẩn trong mắt đau lòng tâm ý tựa hồ là nhận ra được Trung Thư Cẩn dừng lại. Nàng mới hơi nghiêng người, nhìn Trung Thư Cẩn một chút, nhạt tiếng nói, ở đó ngẩn người làm cái gì, mau tới đây giúp ta một chút. Trung Thư Cẩn hô hấp đột nhiên cứng lại, trong nháy mắt đó, ngâm ở mặt nước bên trong hai khối đầy đặn trơn bóng. Không hề có điểm báo trước liền nhảy vào rồi tầm mắt của nàng. Mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, nhưng chờ nàng nghĩ lại nhìn kỹ thời điểm, Cố Khanh Âm cũng đã một lần nữa quay trở lại rồi. Trung Thư Cẩn nuốt một cái cuống họng, vội vã vỗ vỗ chính mình cái kia ửng hồng gò má. Thu hồi trong lòng một tia ý nghĩ đẹp đẽ phía sau vén lên ống tay áo đến gần nói. Biết mình không được, còn nhất định phải đem ta đuổi ra ngoài. Cố Khanh Âm vẫn nằm ở đó bên trên thùng tắm, hơi khép mắt, khóe miệng còn mang theo một vệt hờ hững tự nhiên yếu ớt cười. Đáp, phải ta đuổi ngươi đi ra ngoài, hay là ngươi chính mình nhất định phải chạy. Trung Thư Cẩn sắc mặt ửng đỏ, nàng ho khan một tiếng, vội vã nhặt lên trong thùng khăn trắng, ngồi ở Cố Khanh Âm phía sau. Mạnh mẽ giả bộ chấn định siết lại Cố Khanh Âm vai. Nhỏ giọng nói thầm, còn không phải là ngươi trước tiên trêu ta sao? Cố Khanh Âm chỉ đưa lưng về phía Trung Thư Cẩn dơ dơ lên khóe miệng. Nhưng chưa đáp, không nhìn thấy Cố Khanh Âm biểu hiện, Trung Thư Cẩn trong lòng đúng là bắt đầu thấp thỏm đi lên. Nàng luôn cảm thấy Cố Khanh Âm hẳn là con chưa tiêu xong khí cho nên mới phải như vậy trầm mặc. Như vậy. Vào lúc này Trung Thư Cẩn tự nhiên cũng sẽ không dám nữa làm cản những thứ gì. Chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dè dặt mang theo khăn trắng thấm ướt chạm vào Cố Khanh Âm bả vai. Nghe được tiếng, trong nháy mắt đó, Trung Thư Cẩn cổ tay đột nhiên run lên. Khanh, sao, làm sao vậy? Cố Khanh Âm thăm thẳm quay đầu lại, nhìn Trung Thư Cẩn nín thở hô hấp dáng dấp như lâm đại địch. Hơi câu môi, tựa như cười mà không phải cười nói. Nước có chút nóng, không lớn thích ứng mà thôi. Ngươi căng thẳng cái gì? Trung Thư Cẩn cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Không, không có gì. Tầng tầng thở vào nhẹ nhõm. Trung Thư Cẩn vội vã thu hồi ánh mắt rơi vào Cố Khanh Âm trước ngực. Một lần nữa làm ban đầu chuyện kia, tiếp tục thay Cố Khanh Âm trả lưng. Nhưng nàng làm sao đều không ngờ rằng Cố Khanh Âm càng sẽ ở trong quá trình kia đột nhiên liền xoay người lại. Như thế xoay một cái, nguyên bản nên rơi vào Cố Khanh Âm sau lưng khăn trắng cứ như vậy đặt lên Cố Khanh Âm ngực. Hoảng loạn thời khắc, Trung Thư Cẩn lại vẫn theo bản năng bóp một cái. Nhu nhu, mềm mại, Cố Khanh Âm, Trung Thư Cẩn sắc mặt lập tức hồng, vội vã bỏ lại khăn trắng, cấp tốc thu hồi tay của chính mình. Đồng thời lại nhanh chóng đưa tay đến phía sau lưng, mới cười mỉm một tiếng, cứng ngắc nói, ta không phải cố ý. Nhưng mà, Cố Khanh Âm vẫn như cũ còn là không nói gì, cứ như vậy khoanh tay cánh tay tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Ở ngay ở lúc Trung Thư Cẩn căng thẳng lau sạch lấy trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cố Khanh Âm cuối cùng mở miệng, ta lại không trách ngươi, sợ cái gì? Cố Khanh Âm trong mắt xẹt qua một vệt nồng nặc ý cười. Ngon miệng bên trong nhưng vẫn là giả vờ lãnh đạm nói tiếp. Đem y phục thoát, đi vào, chúng ta cùng nhau tắm. cùng nhau tắm, Trung Thư Cẩn trên mặt đỏ ửng càng là càng thâm sâu mấy phần. Chuyện này, không được tốt đi, ai ngờ, lúc này Cố Khanh Âm lại vẫn một mặt nghiêm chỉnh hỏi câu. Tại sao lại không tốt? Người nghĩ đi nơi nào? Mặt làm sao như thế hồng? Trung Thư Cẩn còn chưa trả lời. Cố Khanh Âm bỗng nhiên cười rạng rỡ, ý tứ sâu xa nói câu. A Cẩn, ngươi sẽ không phải đã cho ta lại ở chỗ này đối với ngươi làm những gì chứ? Lời nói này, dường như ý nghĩ hèn mọn chỉ có Trung Thư Cẩn một người. Chấm, ngươi nghĩ đi đâu? Trung Thư Cẩn ho khan một tiếng, vội vã giả bộ làm ra một bộ dáng rất nghiêm túc giải thích. Không phải trước ngươi nói sao? Trên người ta có thương tích, không thích hợp chạm nước, ngươi đợi lát nữa giúp ta lau một cái là tốt rồi. À, đó là trước không biết ngươi còn nói dối. Không có chuyện gì, đợi lát nữa ngươi đem tay giơ lên. Đừng làm cho vết thương đụng tới nước là tốt rồi. Cố Khanh Âm hơi nheo lại mắt, tiếp tục nói, như vậy nhanh lên một ít. Chúng ta cũng xong ngủ sớm một chút. Không chờ Trung Thư Cẩn trả lời, Cố Khanh Âm liền đã ở trước người chừa ra một vị trí trống. Lãnh đạm mà nghiêm chỉnh nói câu. Ngươi yên tâm, ta còn không tha thứ ngươi hôm nay hồ đồ hành vi đây. Tự nhiên không có tâm tình ở vào thời điểm này đối với ngươi làm chút những khác chuyện gì. Quả nhiên còn không có nguôi giận à, Trung Thư Cẩn khóe mắt ủ rũ cụp mắt xuống. Vào lúc này nàng cũng không dám nhăn nhó cái gì, coi như là không lớn tình nguyện, cũng vẫn là đưa tay cởi chính mình trong trong ngoài ngoài y phục. Miễn cho Cố Khanh Âm sẽ càng thêm không cao hứng. Đáng tiếc, ở trong quá trình này, nàng vẫn luôn là cúi thấp đầu xuống. Cho nên, nàng tự nhiên cũng không có chú ý tới Cố Khanh Âm khóe miệng ý tứ không rõ nụ cười. Đợi đến tầng cuối cùng vải vóc sau khi rơi xuống đất, Trung Thư Cẩn mới giơ lên chân nàng, nhảy vào bồn tắm, cùng Cố Khanh Âm ngồi đối mặt nhau, vốn cũng không lớn bồn tắm. Vào lúc này ngồi vào hai người, cũng là có chút chen chúc, như vậy, tự nhiên cũng là không thiếu được những kia tiếp xúc da thịt rồi. Nguyên bản nước nóng chỉ không quá Cố Khanh Âm ngực, sau khi ở Trung Thư Cẩn cùng vào, đã vẩy ra ngoài một mảng lớn. Mãi đến tận mặt nước sau khi bình tĩnh lại, Trung Thư Cẩn mới phát giác hai tay của chính mình chẳng biết lúc nào không ngờ khoát lên Cố Khanh Âm hai vai bên trên. Vết thương tuy là tách ra nước, nhưng chú ý tới giờ khắc này giữa hai người ám muội tư thế kia. Trung Thư Cẩn nhưng là liền nên làm gì hô hấp đều quên hết. Tựa hồ là nhận ra được Trung Thư Cẩn dị dạng, Cố Khanh Âm lại cũng không đẩy tay ra. Chỉ hơi câu môi, liền đã đưa tay vòng qua Trung Thư Cẩn bên cạnh người. Nhặt lên ban đầu khăn trắng, vòng qua Trung Thư Cẩn thân thể. Từ từ vì nàng là lau sạch lấy phía sau lưng. Khanh khanh, mặc cho Trung Thư Cẩn lại làm sao giả vờ chấn định. Cũng vẫn là khó có thể che lại giờ khắc này nàng hô hấp rối loạn. Ta còn là chính mình đến được rồi. Đừng nhúc nhích, Cố Khanh Âm hướng về Trung Thư Cẩn càng gần sát mấy phần. Thuận thế đem cằm chống đỡ lên Trung Thư Cẩn chưa bị thương bên trên bả vai. Ở Trung Thư Cẩn không nhìn thấy thời điểm. Dương lên một vệt ý tứ sâu xa cười, nhẹ vỗ về sống lưng nàng, chậm rãi nói, trả lễ lại, ngươi giúp ta trả lưng, ta tự nhiên cũng là muốn giúp cho ngươi. Trong nháy mắt đó, Trung Thư Cẩn tâm đột nhiên run lên một cái, cực nóng cảm giác đã từ sống lưng dần dần lan tràn về phía tứ chi. Càng so với một thùng nước nóng càng thêm đốt người, Trung Thư Cẩn thực sự là khóc không ra nước mắt. Như đây chỉ là quy củ trả à lương, nàng kia tự nhiên là sẽ không từ chối cái gì. Nhưng là giờ khắc này trước ngực dán vào hai khỏa mềm mại, đều là thỉnh thoảng cùng nàng trước ngự đụng chạm một cái. Xoa xoa, đụng phải va, chấm, như vậy ma sát, vốn cũng đã đủ làm cho nàng tâm loạn thần mê. Nhưng một mực rơi vào nàng phía sau lưng tay nào ra đòn còn không phải rất quy củ. Ở đây lau chùi trong quá trình, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng ở trên người nàng xoay một vòng. Liền chỉ là như vậy đơn giản đụng vào, liền đã xem nàng trêu chọc lòng ngứa ngáy rồi. chấm, đối với Trung Thư Cẩn tới nói. Như vậy, Trà Lương, thật sự là quá mức đau khổ. Nếu là bỏ qua đầu gối vô tình hay cố ý hướng về nàng chân tâm ma sát đi lên. Có lẽ nàng còn có thể nhịn một chút. Khanh khanh, thật sự là không nhịn được như vậy trêu chọc. Trung Thư Cẩn mới nắm thật chặt hai tay. Dùng sức vòng lấy Cố Khanh Âm cổ. Thuận thế đưa nàng hướng về vách thùng trên ép một chút. Mới chống đỡ trán của nàng thấp giọng nói câu. Ngươi đây là đang dằn vặt ta đi. Dằn vặt ngươi cái gì? Cố Khanh Âm nhợt nhạt cười. Hai tay vẫn còn dừng ở tại Trung Thư Cẩn trên thắt lưng. Hơi ngoác ngoác ngón tay. Tội nguyện cảm nhận được Trung Thư Cẩn rung động. Mới tiếp tục nói. Ngươi tại sao lại hiểu lầm rồi? Trung Thư Cẩn trầm thấp thở hổn hển một tiếng. Ngắm nhìn Cố Khanh Âm kiều diệm ướt át môi đỏ. Trầm tiếng nói. Ngươi bắt nạt người. Rõ ràng là đang câu dẫn ta, mê hoặc ta, chấm, không khống chế được chính mình gần kề Cố Khanh Âm dục vọng. Trung Thư Cẩn cũng chỉ có thể thuận theo bản năng của thân thể. Hướng về Cố Khanh Âm càng gần sát mấy phần, đối với nàng mảnh môi đỏ, càng lúc càng đến gần, Cố Khanh Âm ý cười sâu hơn mấy phần. Nhưng mà, nàng nhưng là ở lúc Trung Thư Cẩn đôi môi sắp sửa dán lên bờ môi nàng. Cố ý hướng về bên cạnh nghiêng đầu, đúng lúc tránh khỏi Trung Thư Cẩn nụ hôn, nhìn Trung Thư Cẩn một bộ dáng ăn không được đường oan ức. Cố Khanh Âm rốt cục vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi cái này không đứng đắn, đều là có thể hiểu sai. Ta không nói chuyện cùng ngươi nữa. Ngươi vẫn là tự mình chậm rãi tắm đi, ta trước tiên đi ngủ. Dứt lời, cũng không chờ Trung Thư Cẩn phản ứng lại. Nàng liền đã trước tiên nhảy ra rồi bồn tắm, tiện tay túm lấy sạch sẽ phục khoác ở trên người, tiêu sái rời đi, lưu lại Trung Thư Cẩn một người ở đây trong thùng nước. Tùy ý bị dục hỏa thiêu đốt khắp toàn thân, liền ngay cả y phục chuyển động thời khắc mang theo ra gió lạnh. Cũng khó khăn có thể thổi tan giờ khắc này Trung Thư Cẩn trong lòng một tia tưởng niệm. Không trì hoãn quá lâu. Cố Khanh Âm vừa mới dựa vào lên đầu giường, Trung Thư Cẩn cũng đã từ sau tấm bình phong đi ra. Làm như sớm có dự liệu giống như vậy, Cố Khanh Âm cũng không kinh sợ, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một chút, liền chỉ trước kia trải trên mặt đất tầng kia chăn bông. Nhạt tiếng nói, ngủ đi, Trung Thư Cẩn không khỏi giật giật khóe miệng, hỏi câu, Khanh Khanh, ngươi đây là ý gì à, Cố Khanh Âm hơi câu môi. Nhìn nàng nói, ta thấy ngươi tựa hồ rất yêu thích nằm trên đất, tối nay liền để ngươi trên đất ngủ một đêm thử xem. Vẫn câu nói quen thuộc thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với nữ nhân nha. Đặc biệt nữ nhân như tiểu cố tử đây. Cách chương.